tới bức hình thiếu vải, uốn éo trong quán bar, từ lúc chưa ai biết cô ta cho đến khi nổi tiếng. Với nghệ sĩ, scandal là đại kỵ. Hơn nữa, còn là hai tin tức sốc gây lớn. Chẳng ai có thể chấp nhận được, kể cả những fan lâu năm từ lúc Lưu Lệ Tinh ra mắt. Hình tượng thanh khiết dịu dàng mà Lưu Lệ Tinh đã cố gắng gây dựng suốt bao nhiêu năm lại chỉ trong một đêm mà hoàn toàn sụp đổ. Hơn nữa, còn khiến cho dư luận bùng phát sự phẫn nộ, đòi đẩy chay bất kỳ sản phẩm nào liên quan đến cô ta, từ phim ảnh, quảng cáo cho đến tạp chí. Xem là cánh cửa giải trí vậy là đã hoàn toàn khép lại với cô gái 28 tuổi này, nhưng lại không có lấy một ai xót xa. Do đó, việc Lâm Thị trong nháy mắt đưa ra quyết định đổi nữ chính cho bộ phim Ký Ức Cầu Vồng đã tạo nên làn sóng ủng hộ dâng cao như thủy triều. Ai ai cũng cho rằng đây là một quyết định thật sáng suốt, vì để bảo vệ tâm huyết của quả đoàn làm phim, cũng như không phụ lòng những khán giả đang ngày ngày trông đợi bộ phim hoàn thành và lên sóng. Nhưng chẳng ai biết tất cả đều nằm trong dự tính của người đó. Gặp điện thoại lại, Phương Ly cảm thấy trong lòng trống trải. Theo lý mà nói, người con gái xấu xa, mượn việc công trả thứ tư, tát cố thế thảm đã phải chịu quả báo. Đáng lý, cô nên vui mừng mới phải. Đằng này, càng lúc càng cảm nhận rõ ràng cái sự khắc nghiệt của làng giải trí có thể đưa con người ta lên đỉnh cao vinh quang, rồi cũng chỉ sau một đêm thiêu rụi hết tất cả mọi thứ mà họ có ở trong tay. Vất vả cực tìm kiếm chỗ ấy ngần mấy năm, lại không vượt qua nổi một scandal. Đúng là nghiệt ngã, vì thế bước đi của cô sau này càng phải thận trọng hơn. Buổi quay phim thứ hai, do nữ chính thay thế vẫn đang được quyết định, nên chủ yếu được quay các cảnh nam chính và các nữ diễn viên phụ trước, trong đó có Phương Ly. Khác hẳn với hôm khai máy, vừa trông thấy cô xuất hiện, mọi người trong đoàn làm phim ai nấy đều vui vẻ, cất tiếng chào hỏi, hỏi thăm sức khỏe, rồi bảo cô hãy cố gắng diễn tốt, có gì khó khăn cứ nói với họ. Nhận thấy không khí có chút gì đó kỳ quái lẫn ngượng ngập, nhưng Phương Ly vẫn vẫy tay chào lại, rồi trở về vị trí hóa trang của mình. Được một lát, bỗng dưng có tiếng rầm rầm, mọi người đổ dồn ánh mắt về âm thanh vọng tới. Chuyên viên trang điểm đang đánh phấn cho Phương Ly cũng dừng lại ngay động tác, rồi cũng ngoáy đầu nhìn ra xa. Người con trai từ xa bước tới, vóc dáng cao lớn đổ xuống mặt đất. Dưới ánh nắng khuôn mặt góc cạnh trời phú càng trở nên hoàn mỹ. Cộng thêm địa vị cao quý hơn người, khiến cả đoàn phim không ai là không ngơ ngẩn, rồi ngắm nhìn mà cúi đầu cung kính. Nam chính cũng không được săn đón bằng anh, đành phải đứng ở một góc mà ngậm ngùi. Phương Ly rời ánh mắt của mình đi, tập trung vào cuốn kịch bản trên tay và ngồi yên cho người trang điểm chỉnh lại tóc. Hà Mỹ quan sát, cả lần trước và lần này đều thấy rõ ràng mà Lâm Tổng đã dành cho Phương Ly. Lâm Tổng đã có Lưu Nhã Đình, cớ sao lại còn quan tâm đến Phương Ly, trong khi cô ấy đã có bạn trai là Giang Tổng, mà Giang Tổng lại là bạn thân của Lâm Tổng. Nếu như là như vậy, thì có phải là rất oan trái hay không? Y như kịch bản trong phim truyền hình vậy. Cô nàng nhìn Phương Ly hồi lâu rồi lại ngẫm nghĩ. Phương Ly, Hà Mỹ do dự, định hỏi rồi lại thôi. Chuyện gì? Phương Ly đã kịp nghe cô bạn gọi tên mình, ngơ mắt lên mà hỏi. À, cậu và bạn trai quen nhau rồi yêu nhau như thế nào vậy? Hôm nào kể cho mình nghe nhé. Bạn trai? Thì Giang Tổng đó, bạn trai cậu là nhân vật lớn như vậy mà mình chưa bao giờ nghe cậu nhắc đến cả. Phương Ly đôi mắt trầm ngâm nên Hà Mỹ lại không hỏi nữa.

tạo nên một bộ sưu tập. Lúc Phương Ly quay đầu lại, hốt hoảng giật mình khi anh đã đứng trước mặt cô từ bao giờ. Thân người ngược ánh sáng, gương mặt hắc ám lạnh lùng như quỷ dữ sắp bắt linh hồn của cô đi. Anh... Cảm giác bất an khiến hô hấp của Phương Ly càng trở nên nặng nề. Cô hoảng hốt lùi dần về phía sau. Nhưng nào ngờ cô lùi được một bước, anh lại tiến thêm một bước, đến khi lưng cô bị áp sát lên bức tường lạnh lẽo phía sau. Anh muốn gì? Thằng bé lạc lạc đó có quan hệ gì với em? Phương Ly nắm chặt tay, người khẽ run lên. Không, cô không thể mãi trốn tránh. Cho dù như thế nào đi chăng nữa, thì hôm nay cũng phải kết thúc mọi chuyện. Thằng bé gọi tôi mẹ. Thế anh nghĩ là như thế nào? Cô hít sâu để kiềm chế hơi thở rối loạn, rồi ngẩng mặt lên, ánh mắt đã quay về vẻ thản nhiên vô cùng. Đáng nghĩ. Đối phương không nhanh, không chậm trả lời. 2 phút vẫn không có động tĩnh gì xảy ra, lòng cô khó chịu như lửa đốt. Cho hỏi, anh nghĩ xong chưa? Chưa, chuyện quan trọng, không thể nghĩ nhanh được. Rồi, 5 phút sau vẫn không có gì thay đổi, Phương Ly thật sự nhịn hết nổi. Định chơi trò mèo vờn chuột với tôi đấy à? Chuyện đơn giản như vậy mà cũng cần thời gian để nghĩ sao? Anh nghe cho rõ đây. Lạc Lạc là con trai của tôi, là máu mủ ruột thịt của tôi, và nó không liên quan gì đến anh. Như vậy anh đã rõ chưa? Tôi đã đi được chưa? Không đúng, em rõ ràng là chưa kết hôn. Đôi mắt anh như kết thành một mảng băng, rồi lại xoáy sâu vào cô. Giám đốc, anh có bị gì không đấy? Đã là thời đại nào rồi, không kết hôn mà có con thì lạ lắm sao? Thế, tại sao lần trước anh hỏi, em lại không trả lời? Là vì tôi là diễn viên mới ký hợp đồng với công ty. Sợ giám đốc anh biết được, tôi chưa chồng mà có con. Hình tượng không tốt, sẽ không cho tôi diễn tiếp bộ phim này nữa. Rất nhanh đã có câu trả lời, giống như biết anh sẽ hỏi như vậy, lại rất hợp lý. Không đúng, em lừa anh. Rõ ràng là em đang che giấu chuyện gì đó. Anh chụp lấy 2 vai cô mà lắc mạnh, rồi lại hét lớn lên. Nỗi hận chất đầy trong tim lại tràn về. Phương Ly nhếch mép, rồi cười nhạt. Sao tôi phải lừa anh? Chẳng phải tôi đã từng nói rồi sao? Anh có địa vị gì trong lòng tôi mà tôi phải lừa gạt? Lạc Lạc thật sự là con trai của tôi. Với ai thì anh không cần biết. Anh không thấy nó giống tôi như lúc hay sao? Ai ai cũng khen tôi của bây giờ xinh đẹp. So với ngày xưa chẳng khác nào vịt hóa thiên nga. Gái một con trông mòn con mắt. Anh không hiểu à? Vẫn không tin, thế lấy ADN đi xét nghiệm, kết quả dù thế nào cũng chỉ có 1 mà thôi. Em... Tai Phương Ly ù lên, tự dưng cảm giác giống như có ai đó đang điều khiển mình. Những lời tiếp theo vốn không phải là của cô. Giám đốc, tôi hỏi thật, không lẽ anh làm việc quá nhiều dẫn đến bệnh hoang tưởng, đến mức cho rằng Lạc Lạc có thể là con của anh. Với lại Lạc Lạc của tôi thông minh, lương thiện, đáng yêu hiểu chuyện như vậy. Kẻ xấu xa đê tiện như anh thì không bao giờ có phước đức được làm bố của con tôi. Nằm mơ cũng không đến lượt anh. Đầu Phương Ly đầu buốt, trước mặt là muôn ngàn ánh sao chớp giật liên hồi. Đến nỗi, đôi mắt đau đến mức muốn trào ra, nhưng đã bị cô kìm chặt, để chúng điên cuồng chảy ngược lại vào trong tim. Cô đang làm gì thế này? Có thể cô hận anh, hận đến mức cuộc đời chưa từng hận ai như thế. Nhưng cô chưa từng nghĩ sẽ dùng những lời nói tàn nhẫn như vậy dành cho anh. Lâm Hạo nhìn cô thảng thốt như thấy một cơn ác mộng. Chúng khiến anh đau đớn như tim bị hàng ngàn lưỡi dao tầm độc đâm vào. Em, tại sao em lại trở nên như thế này? Nếu em hận anh, thì đáng ra phải sống tốt rồi hãy trở về. Anh sẽ đứng đây cho em báo thù, thậm chí đưa dao cho em đâm một nhát. Tại sao em lại hủy hoại bản thân mình đến vậy? Tại sao hả Phương Ly? Nếu cô muốn dùng cách này để trả thù anh, để anh rơi vào hố sâu tuyệt vọng, thì chúc mừng cô đã thành công rồi. Là con trai của cậu ta đúng không? Sao cơ? Em biết anh đang nói đến ai mà. Em là người con gái như thế nào, anh còn không rõ hay sao? 6 năm trước, có phải thời gian sau khi chúng ta chia tay, em đã ở Giang Gia, cậu ta đã lợi dụng lúc em đau khổ tuyệt vọng nhất để làm ra chuyện bỉ ổi đó với em, có phải hay không? Lâm Hạo đau đớn, vẫn cố kìm nén cơn phẫn nộ. Bàn tay rời khỏi vai cô, rồi đấm mạnh vào tường, chỉ vì không muốn làm tổn thương đến cô. Nhưng mà... Phải thì sao? Không phải thì đã sao? Anh chỉ cần biết, Lạc Lạc là con trai của tôi là đủ rồi. Với cả Giang Tuấn, nếu anh dám động đến anh ấy, thì tôi sẽ liều mạng với anh. Toàn thân Lâm Hạo tê cứng, Phương Ly của anh bị hắn ta hủy hoại mà còn ra sức bênh vực cho hắn, không tiếc hy sinh bản thân. Anh siết chặt cằm, bắt cô phải nhìn thẳng vào mắt mình, muốn hôn cô nhưng đã bị cô nhanh chóng đẩy ra. Đáng tiếc, sức cô yếu ớt, thoát được một lần thì không thể có được lần sau. Nữa, hành động khước từ lại giống như đổ thêm dầu vào lửa trong cõi lòng anh. Lâm Hạo tiếp tục tiến đến, áp chặt môi mình lên bờ môi cô. Nụ hôn không hề dịu dàng, mà là ngang ngược, chiếm đoạt, giống như đòi lại hết thảy những thứ vốn thuộc về mình. Toàn thân Phương Ly run lẩy bẩy, nỗi sợ hãi trùm chặt lấy cô. Tim anh đập thình thịch không ngừng. Tình yêu của anh vẫn cháy bỏng là như thế, nhưng cô mãi mãi không bao giờ cảm nhận được nó. Bởi vì đối với cô, anh của lúc này chỉ có hận ý, chỉ có trừng phạt, không có tình yêu thương. Cô vùng vẫy, hai tay anh giữ chặt cô, không để cho cô thoát khỏi bản thân mình. Phương Ly chỉ có thể buông xuôi nhắm mắt lại, mặc kệ những giọt nước mắt từ khóe mắt mà chảy ra. Cuộc đời của cô rốt cuộc sinh ra chỉ để chịu đau đớn, tủi nhục thôi hay sao? Đột nhiên, đôi môi Phương Ly nhói đau. Sau đó mới phát hiện, nó đã bị anh hung hăng cắn lấy, giật mạnh, đến nỗi máu chảy vào miệng, giống như chút hết tất cả sự căm giận vào đó. Nhưng, anh ta có tư cách gì để mà hận? Người nên hận là cô mới đúng. Cô giáng thẳng bạt tay vào má anh ngay khi anh vừa rời ra. Thật không ngờ, đường đường là giám đốc một tập đoàn lớn lại dùng quyền thế hà hiếp nhân viên của mình. Anh đã giở trò bỉ ổi, hạ lưu này với bao nhiêu người. Có tin tôi kiện anh thân bại danh liệt hay không? Lâm Hạo hoàn toàn không chút mảy may quan tâm đến những lời nói đó, ánh mắt đầy hối hận và tuyệt vọng. Em đau đúng không? Nhưng em chắc chắn không đau bằng anh đâu. Nói cho em biết, tim anh còn đau hơn em gấp trăm, gấp ngàn lần. Phương Ly giận dữ, trừng mắt mà hét lên trong làn nước mắt giàn giụa. Anh đau sao? Anh lừa ai thế? Năm đó anh chà đạp lên tình yêu của tôi để hạnh phúc bên người con gái khác. Tôi mang trái tim của một người đã chết sang nước ngoài. Ông trời thương xót, ban cho tôi một đứa con trai, niềm an ủi duy nhất, thì anh lại lấy lý do đó mà trừng phạt tôi. Cứ như người sai vốn dĩ là tôi. Hay là con người anh vốn tham lam ích kỷ như vậy. Ngay cả thứ anh vứt bỏ đi thì thuộc về người khác, anh cũng không can tâm. Không phải. Lâm Hạo đưa tay

Gần đây chồng anh lúc nào cũng mệt mỏi. Có phải bận nhiều việc lắm không? Đợi em quay xong bộ phim này nhé. Chúng ta cùng với Lạc Lạc đi du lịch. Chỉ có ba chúng ta. Em... Giang Tuấn bất ngờ. Đột nhiên anh không sao nói nên lời. Thế có phải cô đã ngầm đồng ý rồi không? Em nói trước để anh sắp xếp thời gian. Đến lúc đó mà thất hứa thì em sẽ giận anh thật đấy. Được, dù trời có sập xuống, anh cũng sẽ không thất hứa với em. Giữa đêm trời khuya tĩnh mịch, anh hạnh phúc dịu dàng hôn lên trán cô. Phương Ly khẽ nhắm chặt mắt. Hơi ấm từ nụ hôn của anh làm lòng cô cảm thấy nhẹ nhàng, ấm áp. Con người ta ở đời đôi khi thật kỳ lạ. Nếu có thể bình yên thì tại sao phải chọn lao vào giông tố? Người con trai trước mặt, anh chính là bình yên của cô. Trước nay đều như vậy, bây giờ thì cũng như vậy, sau này cũng sẽ như vậy. Vì thế, có lẽ cô không nên kháng cự lại số mệnh nữa. Nhớ về người đó, nhớ về những hồi ức đó, chỉ khiến cho bản thân thêm đau đớn, tổn thương. Hay là hãy quên đi thôi. Phía bên kia con đường có một chiếc xe hơi sang trọng đậu lại. Kính xe phản quang nên không nhìn được người ngồi ở bên trong. Lâm Hạo nhìn về phía cảnh diễn ra đằng kia, đôi mắt đau khổ khép chặt lại. Có lẽ 6 năm trước kể từ lúc quyết định rời ra khỏi thế giới của cô, anh đã hoàn toàn bị xóa sổ. Và lại bây giờ cô đang rất hạnh phúc bên cạnh cậu ta. Hơn nữa, giữa hai người đã có. Đứa trẻ đó là máu thịt của cô, mà trong lòng cô tình thân mãi mãi hơn cả tình yêu. Cho nên, dù cô có yêu cậu ta hay không, dù trong lòng cô còn lưu luyến anh hay không, thì kiếp này anh cũng đã định là một kẻ thua cuộc. Nên buông tay thôi. Và đừng nên mang quá khứ ra giày vò cô thêm một lần nào nữa. Nhưng mà... có những thứ chúng ta càng cố gắng níu giữ thì lại càng đau đớn phát hiện. Nó giống như nước chảy qua kẽ tay, không cách nào mà níu giữ được. Nhưng từ bỏ lại nhận ra nó là một loại thuốc để duy trì sự sống hàng ngày. Không có nó, làm sao sống tiếp được đây? Đến cuối cùng mới hiểu được cái gọi là vận mệnh trêu đùa. Vào thời khắc anh quyết định đem tình yêu của mình chôn sâu vào ba tấc đất và chúc phúc cho cô, thì ông trời lại tìm một sợi dây để mà níu chặt cô và anh ở lại bên nhau. Nhưng anh có nghĩ thế nào cũng không ngờ được, sợi dây đó chính là... một ngày quay phim như thường lệ. Phương Ly lặng lẽ ngồi trong phòng nghỉ, chăm chú xem kịch bản, rồi dùng bút đánh dấu vào những lời thoại quan trọng, hoàn toàn không để ý tới ánh mắt của những người xung quanh. Gần đây, cô càng lúc càng lãnh đạm hơn đi phải, lúc rảnh rỗi không có cảnh quay, chỉ thích ở một mình. Chẳng phải, cuộc sống mà cô muốn là như thế này. Công việc và tình cảm đều thuận lợi, ngày ngày trôi qua thật thanh thản. Không có bất kỳ vướng bận gì. Được bên cạnh những người mà mình yêu thương, chăm chỉ nỗ lực làm việc vì tương lai phía trước. Theo lý mà nói thì cô nên cảm thấy vui mừng, thấy cực kỳ hạnh phúc mới phải. Nhưng tại sao lồng ngực lại trống trải như vậy? Bản thân cũng cảm thấy thay đổi nhiều như thế. Phương Ly, làm gì mà cậu lại ngồi thử người ra vậy? Thấy mệt trong người à? Hà Mỹ đi đến, vỗ vai cô. Không, không có. Phương Ly nhẹ nhàng đáp lại. Hà Mỹ ngồi xuống cạnh Phương Ly, thận trọng ngó nghiêng xung quanh, rồi đưa mặt sát lại cô, làm ra vẻ thần thần bí bí. Hôm nay mình có một tin cực kỳ đặc biệt muốn nói cho cậu. Cậu nghe xong đảm bảo sẽ hớt hồn cho cây. Tin gì? Phương Ly khỏi lại, cảm giác phức tạp chợt xuất hiện trong lòng. Ca sĩ Lưu Nhã Đình, hình như cô ấy có thai rồi. Xấp kịch bản trong tay Phương Ly tự dưng rơi xuống đất. Gương mặt cô nhợt nhạt đi, hàng lông mi giật giật. đôi mắt trong suốt như pha lê, hình như có thứ gì đó bay vào, cay đến muốn chảy nước mắt. Nhưng hít thở sâu một cái, rồi liền quay về dáng vẻ lạnh lùng, rửng rưng. Cậu nghe tin vịt ở đâu vậy? Nếu cô ta mà có thai, thì thành phố sáng hôm nay không yên tĩnh như thế. Phương Ly thừa hiểu chuyện này. Hà Mỹ liến thoáng, nói tiếp. Có thể là kiêng kỵ, nên 3 tháng đầu chắc không công bố. Nhưng tin này chắc ăn lắm, vì chị họ của mình mới xin được chân làm trợ lý cô ấy. Nghe bảo, Lưu Nhã Đình dạo này tinh thần sa sút, cả ngày không tập trung vào công việc, ngay cả cơm nước cũng không mang. Hình như vài lần còn thấy cô ấy nôn mửa nữa. Đó chẳng phải là triệu chứng của mang thai là gì? Phương Ly bình lặng, chớp mắt. Không hẳn, căng thẳng về tâm lý hay gặp áp lực trong cuộc sống cũng gây ra những triệu chứng tương tự vậy. Hình như sau khi nói xong câu này, cô lại thấy trong lòng nhẹ nhõm đi thì phải, vì lý do gì? Hà Mỹ phản bác tức thì. Nhưng mà đây là Lưu Nhã Đình, Lưu Nhã Đình đó. Có cái gì mà phải căng thẳng, áp lực? Cả sự nghiệp lẫn tình yêu của cô ấy đều khiến người ta ghen tị đến đỏ con mắt. Gắn trực thăng ở chân cũng chạy không theo kịp. Có thai hay không là chuyện của người ta, cũng chẳng phải có thai với chồng cậu. Cậu quan tâm quá mức như thế làm gì? Phương Ly mệt mỏi, muốn kết thúc chủ đề này. Hà Mỹ thỏ thẻ. Không phải đâu, mình còn nghe được tin này chấn động hơn, nhưng chưa được công bố rộng rãi ở bên ngoài. Nửa năm trước, Chủ tịch Lâm, tức ông nội của Lâm Tổng, vào ngày mừng thọ lần thứ 70 đã đứng trước mặt mọi người tuyên bố, nếu như cô gái nào sinh được con trai cho cháu ông ấy để nối dõi cho Lâm gia đời tiếp theo, thì sẽ ngay lập tức được chia gia sản là căn biệt thự ở Pháp. Mình lên mạng tra rồi. Trời ơi, nó to như một tòa lâu đài vậy. Bán đi đủ để một người sống sung sướng hết đời mà không cần làm gì hết. Rốt cuộc, cậu muốn nói cái gì? Phương Ly dường như không muốn nghe tiếp. Thì là, cậu biết đấy, làng giải trí vốn khắc nghiệt. Ngày hôm nay Lưu Nhã Đình hào quang rực rỡ. Nhưng ai biết được, nhắm mắt lại ngủ một giấc rồi thức dậy, thì đó đã trở thành chuyện của quá khứ. Cứ thử nhìn Lưu Lệ Tinh mà xem, thế giới sụp đổ sau một đêm. Còn Lâm Tổng thì không thiếu phụ nữ vây quanh. Đàn ông dẫu sao cũng là đàn ông. Ai biết được sau này có thay lòng đổi dạ hay không. Cho nên nếu như mình là Lưu Nhã Đình, thì việc cấp bách nhất, cần thiết nhất, phải làm nhất là lập tức sinh con cho Lâm Tổng. Lúc đó vừa có gia sản là căn biệt thự, lại có thể giữ chân anh ấy. Thế là cả đời sống trong vinh hoa phú quý, không cần phải lo nghĩ. Từ đó mình dám chắc chuyện này, chuyện thai của cô ấy là thật. Phương Ly trầm ngâm một lúc, rồi đưa tay nhặt sấp kịch bản lên, tiếp tục công việc ban đầu, hệt như từ nãy đến giờ chưa hề nghe thấy chuyện gì. Hà Mỹ chừng hửng, đúng là Phương Ly, uổng công cô nói phí cả nước bọt. Mà sau khi tỉ mỉ quan sát, thì có thể thấy được, thái độ của cậu ấy không có chút nào là đau buồn hay kích động với hai tin tức trên. Xem ra, cô nghĩ quá nhiều rồi. Cậu ấy và Lâm Tổng thực sự không có gì. Nhưng Hà Mỹ không nhận ra một điều. Kịch bản trên tay Phương Lý lúc này đã bị cầm ngược. Đột nhiên, không khí phim trường trở nên ồn ào náo nhiệt. Mọi người tụ tập lại bàn tán chuyện gì đó với vẻ khẩn trương không tin nổi. Có chuyện gì vậy đạo diễn? Phương Ly cùng Hà Mỹ chạy ngay đến chỗ đạo diễn Từ, thấy ông gấp điện thoại, vừa nghe xong một cái, ngẩng đầu lên, hít thở một hơi sâu, dường như cố kìm nén một cảm xúc đau buồn. Rồi ông quay sang lại mọi người với nét mặt thất thần. Dự án phim Ký ức cầu vồng mà chúng ta đang quay sẽ bị hủy bỏ. Cái gì? Phương Ly và Hà Mỹ kinh ngạc đến sững người. Chẳng phải cả quá trình quay đều suôn sẻ lắm sao? Thời gian không chậm trễ so với dự kiến. Đoàn phim cũng không có bất kỳ ai gây ra scandal gì. Đây còn là bộ phim trọng điểm năm nay của Lâm Thị. Không lý do gì lại bị hủy khi mà đã quay được một nửa. Chưa kể, đến lúc tổn thất kinh phí, ai sẽ chịu? Có phải là kẻ nào đó đã tung tin đồn nhảm hay không? Phương Ly không thể tin đây là sự thật. Đạo diễn Từ đầy cay đắng, nói tiếp. Không phải tin đồn, mà là thật. Đây là quyết định của Lâm Tổng. Từ trước đến nay, anh chỉ cần lên tiếng thì dù có bất kỳ ai cũng không thay đổi được. Cú điện thoại vừa rồi tôi nghe chính là của anh ấy. Mà nói sáng ngày mai sẽ công bố chính thức tin này về báo giới. Còn lý do, chỉ cần giám đốc muốn thì sẽ có cái gọi là lý do thôi. Phương Ly đứng chôn chân vài giây, sau đó đôi mắt bùng lên ngọn lửa. Cô vội vàng vơ lấy túi sách, rồi nhanh chóng rời khỏi trường quay, trong lúc mọi người trong đoàn phim vẫn rộn rã bàn tán, mặc cho tiếng Hà Mỹ gọi với theo phía sau. Thế gian này, người mà tôi không muốn nhìn thấy nhất chính là anh. Là số phận giễu cợt hay sao? Câu nói đó là do chính miệng cô nói ra. Thời gian chỉ mới cách đây hơn nửa tháng. Vậy mà, cuối cùng hôm nay, cô lại là người chủ động đi tìm anh ta. Thậm chí là chủ động cầu xin bị thư ký vào thông báo một tiếng và ngồi đợi ở phòng khách tập đoàn Lâm Thị những 2 tiếng đồng hồ vì người đó đang bận họp. Vẫn là căn phòng một màu đen u ám. Cô đứng trước mặt anh. Ánh nắng chói chang rực rỡ vây quanh. Nắm tay không tự chủ được mà siết lại. Cuối cùng anh cũng bắt đầu rồi sao? Bắt đầu cái gì? Lâm Hạo thậm chí còn không thèm ngẩng đầu nhìn cô mà bận rộn ghi chép gì đó vào tập hồ sơ trước mặt. Thái độ hờ hững của anh, Phương Ly cứng đờ. Sau đó cảm giác như có ai đó bị thả từ trên và rơi xuống. Anh còn giả vờ như không biết gì à? Chẳng phải anh đang lên kế hoạch để hủy hoại tôi sao? Đầu tiên là hủy bỏ bộ phim tôi đang quay. Tiếp theo sẽ là gì nữa? Chắc là đá tôi khỏi làng giải trí. Mà chắc anh cũng đoán được tôi sẽ đến đây để tìm gặp anh đúng không? Trước cơn vận nộ của cô, Lâm Hạo vẫn điềm tĩnh, ngẩng đầu lên, ánh mắt tỏ thái độ rừng rưng, lạnh nhạt. Nếu đúng, thì sao? Anh... Cả người Phương Ly căng cứng, cô cố gắng điều hòa hơi thở, ép mình phải bình tĩnh. Đúng rồi, đây mới là Lâm Hạo xấu xa, tàn nhẫn đã từng vứt bỏ cô. Những gì anh ta thể hiện từ lúc cô trở về từ trước đến nay chỉ là những điều giả dối. Cuối cùng chiếc mặt nạ đó cũng được tháo dỡ mà trở về với bản chất thật của mình. Phương Ly gần như phát điên, quạt lên một chữ. Ánh mắt đen hiện lên sự căm phẫn tột cùng. Anh muốn gì thì cứ đổ hết lên đầu tôi đây này. Nhưng tại sao anh lại phải hủy bỏ bộ phim? Hủy đi công sức của biết bao nhiêu người đang ngày đêm vất vả. Đạo diễn Từ thậm chí đã thất vọng đến mức không nói nổi câu thứ hai. Bây giờ, ai nấy trong lúc chờ đợi ra thông báo chính thức, thín cơm cũng không ăn nổi. Mọi người có lỗi gì với anh? Anh nghĩ mình có tiền, có thể đem con người ta ra đùa giỡn hay sao? Chờ cho cô nói hết, ánh mắt anh băng lãnh, cất lên. Nếu em đến đây chỉ vì tức giận trước quyết định đó của anh và xả giận thì có thể đi được rồi. Còn nếu muốn bộ phim vẫn tiếp tục được quay thì hãy thực hiện những việc mà anh đang nói. Anh sẽ cho em một cơ hội. Không muốn cùng anh chơi trò mèo vờn chuột nữa, Phương Ly đáp lại một cách đầy dứt khoát. Nói đi, rốt cuộc anh muốn tôi làm gì? Anh muốn thứ quý giá nhất của em